Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, dư luận tiêu điểm. Ma đằng thúc phược, tam phẩm dị năng, phân loại, cái khác, giới thiệu tóm tắt, có thể điều khiển dây leo tiến hành quấn quanh, ràng buộc chờ thủ đoạn, điều khiển phương thức phân là thực thể thao túng cùng với hư huyễn ngưng tụ hai loại. Hai người tiêu hao linh khí trị số có hiện ra khác nhau. Đặc điểm, cả công lẫn thủ, vận dụng linh hoạt, có thể tiến hành nhất định phạm vi đả kích, phòng ngự, nội dung cụ thể, vĩnh nhiên chi hoàn, tam phẩm dị năng, phân loại, nguyên tố hỏa, giới thiệu tóm tắt, có thể biến hóa hỏa hoàn, tiến hành phóng thích cùng co rút lại hai loại vận động phương thức. Gồm đủ thiêu đốt cùng với va chạm thương tổn. Nội dung cụ thể, ngoài cửa sổ gió đêm từ từ thổi vào. Trình Lâm trang giấy trong tay một góc run run. Đang nhìn đến hai cái tên này sau, hắn cấp tốc lật ra đến tờ giấy kia lật xem ra mặc dù hắn đã đem những này đơn giản tư liệu ghi vào. Trong đầu, mấy tờ giấy tự nhiên không thể viết quá tỉ mỉ, chỉ là cái đại khái miêu tả. Muốn xem chi tiết nhỏ thì cần muốn quét hình dị năng phía sau in mã QR. Trình Lâm mở ra cửu ti áp, click quét mã công năng, nhắm ngay quét hình. Bởi vì là ti cục nội bộ áp, sở dĩ cho mạng nội bộ tham lối vào, không cần liên tiếp bên ngoài internet liền có thể nhảy chuyển link. Ở mới trang trên đưa vào học số nghiệm chứng tiến hành thân phận xác nhận, hắn mới cuối cùng nhìn thấy tỉ mỉ nội dung giao diện. Có đồ, có văn tự, thậm chí còn có một đoạn ngắn gọn video. Mở ra video, trong màn ảnh là một cái 3D tạo mô hình giả lập nhân vật. Tiến hành dị năng phóng thích, hiệu quả biểu diễn, nhìn ra được, này cũng không phải chân thực phóng thích, mà là máy tính hình vẽ mô phỏng. Nhưng cũng đủ để lệnh Trình Lâm chớp mắt rõ ràng dị năng tác dụng cùng hiệu quả. Rất nhanh, hắn liền đem hai cái dị năng quan sát xong xuôi. Thú vị, là như vậy sao? Để điện thoại di động xuống, Trình Lâm phun ra một hơi, lại rót một chén nước. Uống xong, con người cũng đã thắp sáng. Hắn đi qua đi lại, sau đó kéo ra cái ghế ngồi xuống, thân thể nghiêng về sau. Thả lỏng, ngón tay đặt tại trên mặt bàn ở tờ giấy kia trên không ngừng đánh. Đây là hắn suy tư thời điểm quen thuộc. Nhậm Nghệ cung cấp phương án rất thú vị. Ma đằng thúc phược, danh tự này có chút khó đọc, nhưng nó miêu tả tương đối chính xác bị thuộc về cái khác, phân loại bên trong dị năng. Kỳ thực hiện phương thức có hai loại, nếu như người tu hành chu vi không có thực vật, sẽ tiêu hao linh khí biến ảo ra mấy điều dây leo. Những dây leo này lớn nhất độ dài có thể đạt 10 mét. Nói cách khác, một khi ngưng kết thành công, người tu hành làm trung tâm, bán kính 10 mét phạm vi bên trong không gian cũng có thể điều khiển dây leo chạm đến. Dây leo có thể dùng với công kích, thế nhưng hiệu quả tương đối kém, lực sát thương không đủ. Nếu như dùng để quấn quanh, ràng buộc mục tiêu tác rất dùng tốt. Nói cách khác, đây là một khống chế loại pháp thuật, có thể truy kích, ngăn cản, buộc chặt mục tiêu, ứng dụng phương thức vô cùng đa dạng hóa. Trình Lâm mặc nghĩ, loại này thi pháp hiệu quả nghe tới cùng nguyên tố hệ đặc biệt giống. Hắn nhìn thấy miêu tả sau cái ý niệm đầu tiên chính là này có phải là thả sai phân loại rồi. Mãi đến tận hắn nhìn thấy loại thứ hai thi pháp tình huống. Làm người làm phép vị trí có thực vật tồn tại. Linh khí đem trình độ nhất định điều khiển thực vật, đạt đến tương tự dây leo hiệu quả. Phương thức này có thể dùng ít linh khí tiêu hao, đạt đến tối ưu hiệu quả. A, ý tứ là sau đó nếu như ở trong rừng rậm chiến đấu sẽ có nhất định bổ trợ sao? Trình Lâm không khỏi nghĩ đến. Tổng hợp hai điểm này, hắn mới rõ ràng dị năng này vì sao đặt ở cái khác phân loại. Bởi vì là thật có chút đặc thù, đến mức vĩnh nhiên chi hoàn, này ngược lại là xem ra so sánh bình thường. Trình Lâm lẩm bẩm, này kỳ thực chính là cái hệ lửa dị năng. Có thể phóng thích một cái từ tự thân hướng ra phía ngoài khuếch tán hỏa hoàn. Hoặc là ngược lại, hỏa hoàn từ ngoài hướng trong co rút lại. Nói là hỏa hoàn, không bằng nói là hoàn trang hỏa diễm vách tường. Nó độ cao sắp tới 2 mét, phạm vi đồng dạng là 10 mét, cùng ma đằng thúc phược tương đồng. Có thể thiêu đốt lấy cùng với lợi dụng chặt chẽ nguyên tố, lửa, va chạm kẻ địch. Nhìn qua là cái công kích loại dị năng, nhưng tương tự gồm đủ khống chế, công năng. Nói cách khác, đây là hai cái khống chế năng lực. Vì sao như thế chọn? Trình Lâm cảm thấy lẫn lộn. Không phải nói hai loại này dị năng không được. Chỉ có điều, hắn không quá lý giải nhậm nghệ ý nghĩ. Mang theo buồn bực tâm tư, hắn mở ra nhậm nghệ phát tới tài liệu. Bắt đầu cẩn thận đọc trang này sắp tới vạn chữ báo cáo. Nhìn chữ này đếm, tuyệt đối không phải nhậm nghệ lâm thời viết. Lẽ nào là nàng ở lần trước huấn luyện thời điểm chế tác kế hoạch? Hắn không nhịn được suy đoán, lập tức cảm khái không tên, mà theo hắn tiến vào đọc trạng thái. Trình Lâm trên mặt biểu tình cũng phát sinh nhiều lần biến hóa. Từ khởi đầu mê hoặc, đến giật mình, lại tới than thở. Khi hắn xem xong bản này vạn chữ tài liệu, hắn đã lại không có bất luận cái gì nghi ngờ. Liền chọn chúng nó rồi. Dưới sự kích động, hắn lúc này mới nhớ tới đi lật xem hai cái dị năng bảng giá. Sau đó, dù là mới vừa cùng Hàn Luân đánh cược 200 điểm, Trình Lâm cũng không nhịn được lộ ra cay đắng nụ cười. Nhìn tới, sau đó phải bạo gan rồi. Chấm ngoặc kép, một đêm quá khứ, đối Trình Lâm mà nói buổi tối hôm nay vẫn tính yên tĩnh. Có thể đối những học viên khác mà nói, nhưng không phải như vậy. Vây xem hơn 100 tên học viên từ luyện tập khu sau khi trở lại. Cấp tốc đem tin tức này gieo rắc xuống, cũng lấy làm người giật mình tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Chờ sáng sớm ngày thứ hai đến, nhà đại học viện hơn 2.000 tên học viên dĩ nhiên đã không người không biết. Nghe nói sao, Trình Lâm tiếp thu Hàn Luân khiêu chiến rồi. Liền ở một tuần lễ sau, trong phòng học, một cái tên nhỏ thó học viên mặt mày hớn hở nói. Ngày hôm nay là chủ nhật. Sở dĩ không có khóa, nhưng đối với những kia rất tiến tới học viên mà nói. Dù cho không có khóa, bọn họ cũng sẽ tự phát đến phòng học tự học. Giờ khắc này, trong phòng học rải rác mười mấy cái học viên nghe xong. Đồng thời lườm một cái, chúng ta đương nhiên biết rồi, đều truyền khắp được rồi. Là chứ, ta còn biết hai người hạ 200 điểm cống hiến tiền đặt cược. Ta hỏi thăm chút, ở ti cục nội bộ tương đương với 2 triệu nguyên. 2 triệu, ngươi nói ít đi, dùng những này điểm cống hiến đổi thành tài nguyên. Nếu như đặt ở trên thị trường, ít nói mấy chục triệu. Ta đều còn chưa từng thấy điểm cống hiến dài dạng gì đây. Ta cũng là, nghe nói chỉ có chính thức tiểu cổ lật làm nhiệm vụ mới có cơ hội thu được. Trình Lâm lần trước đi trên biển hình chiếu hình như liền kiếm lời không ít. Các ngươi nói, ai có thể thắng? Mọi người trầm mặc, không có người nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ toát ra tâm tình, cùng với im lặng không lên tiếng phản ứng đã là đưa ra đáp án. Mặc dù nghe nói Trình Lâm cũng tiến vào tam phẩm, có thể đối đầu Hàn Luân phần thắng còn thừa bao nhiêu? Chỉ hy vọng hắn không muốn bị bại quá thảm đi. Một người học viên thở dài, tương tự đàm luận phát sinh ở lớp học không giống trong phòng học. Trong phòng ăn, luyện tập khu, huấn luyện khu, khu túc xá, tin tức này như lốc xoáy vậy thành tiêu điểm, hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Vô số đôi mắt tìm đến phía đương sự hai người, thậm chí Trình Lâm cùng Hàn Luân mọi cử động bị xem là thông tin điên truyền. Đối mặt dư luận quan tâm, Hàn Luân không hề tránh né, chỉ là tự mình dựa theo ngày xưa tiết tấu tu hành. Đối quang tới tầm mắt ngoảnh mặt làm ngơ, làm từng bước, phảng phất đối sắp đến khiêu chiến không để ý chút nào. sự thực cũng xác thực như vậy. Hàn Luân chỉ lo lắng quá trình Lâm không dám ứng chiến. Lại chưa bao giờ lo lắng quá khiêu chiến kết quả, mà một cái khác người trong cuộc, tương tự đối những việc này cũng không để ý. Cân nhắc đến khả năng có quấy rối, Trình Lâm thậm chí cố ý né tránh tuyệt đại đa số ánh mắt. Một đêm tu hành qua đi, hắn dựa theo cùng hoàng nhân ước định đi phòng giáo vụ lấy tổn hại pháp khí. Kia đều là so sánh hoàn chỉnh, LV đẳng cấp hơi cao pháp khí, thấp nhất cũng là LV3, số lượng rất nhiều, giá trị cực cao, bất quá Trình Lâm đối loại đồ chơi này đã không để ý lắm. Pháp khí quý hồ tinh bất quý hồ đa, quá nhiều trái lại là phiền toái. Ở trong mắt hắn, những này đồng nát sắt vụn chỉ là một đống nhảy lên điểm cống hiến. Một hơi đóng gói mười mấy kiện pháp khí mới vừa trở về ký túc xá. Hắn liền ngoài ý muốn nhìn thấy Tôn Kiêu đang ở cửa chờ hắn. Có việc, Trình Lâm hiếu kỳ hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.